Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1282. Robert nhìn hợp đồng bồi thường trên bàn trước mặt, nét cười dâng lên má. Tổng giám đốc Robert, có phải nhầm rồi không? Không phải 9 triệu đô, mà là 40 triệu USD. Lê Vân Hàng cười cười, đẩy văn kiện trong tay mình đến trước mặt Robert, cầm lên xem, tùy ý ném lên bàn. Cái gì? Robert hoảng hồn nhìn ông, nói tiếp. Không phải trước kia ông nói, ông đã giải quyết xong, chỉ còn 9 triệu USD kia thôi sao? Tôi giải quyết tạm thời rồi, không bằng tổng giám đốc Robert cứ xem trước rồi nói tiếp. Lê Vân Hàng chỉ bản hợp đồng mình đẩy sang, sắc mặt khinh thường. Robert cầm văn kiện trước mặt căng thẳng lật mấy tờ. Vậy mà ông lại ký hợp đồng trả so với đối phương, 31 triệu USD, số tiền đó mà đối phương cũng chấp nhận chuyển khoản sau. Ông đã dùng thủ đoạn gì? Lê Vân Hàng cười, tôi nghĩ đây không phải chuyện tổng giám đốc Robert nên lo lắng nữa rồi, bây giờ ông nên nghĩ xem nên nói cho chủ của ông thế nào để trả nốt số nợ đi. Bởi vì hợp đồng có kỳ hạn trả là 5 ngày sau, qua 5 ngày sau sẽ tính lãi thêm, tới lúc đó số tiền nợ sẽ như quả cầu tuyết càng dần càng to, cuối cùng bùm một tiếng, đè nát các người. Lê Vân Hàng, ông thật đê tiện. Robert lập tức đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ Lê Vân Hàng. Đê tiện, nói về đê tiện thì tôi không bì kịp một nửa ông. Lê Vân Hàng cười lạnh lùng, Robert ngồi bệt ra ghế như một quả bóng xẹp hơi. Peter, Robert gọi tên trợ lý bằng giọng run rẩy. Tổng giám đốc tôi đây, sao thế? Trợ lý mấy hôm nay Robert đều tức giận bực bội, nào khiến anh ta thế này, anh ta khiếp sợ nhìn Lê Vân Hàng một cái, sau đó chạy tới sau Robert. Người tôi hẹn đâu, bây giờ đã qua đây 2 tiếng rưỡi rồi, sao vẫn chưa tới? Robert chỉ đồng hồ, mắng khiến trợ lý ngẩn ra, dường như chỉ có thế mới chút được cơn giận. Tôi vẫn luôn đợi, nhưng không thấy vị cậu chủ đó tới, nhưng ban nãy có cuộc điện thoại, nói không phải người đó tới nói chuyện với anh. Tôi thấy anh với ông Lê đang nói chuyện rôm rả, nên không dám tới báo cáo. Bỗng nhiên bị mắng, trợ lý tủi thân và sợ hãi, người khác đến muộn nhưng anh ta lại bị chút giận. Ông ta là cái thá gì? Ông ta chỉ là một giám đốc cũ của lợi ích mà thôi, sao còn muốn làm việc với ông ta hả? Vậy người tôi nói chuyện đâu? Robert giấu không nổi cơn tức tiếp tục hét lên. Chuyện này, sắc mặt trợ lý căng thẳng, nhất thời không biết nói gì. Tổng giám đốc Robert, hôm nay tới đây là để gặp con trai nhà giàu nhất phương Đông đó hả? Lúc này, giọng nói của Lê Vân Hàng như chiếc chìa khóa cách một tiếng, hóa giải không khí đè nén trên vai người trợ lý, Robert di rời ánh mắt lên người Lê Vân Hàng. Tôi nghĩ chuyện này, ông không có tư cách cũng không cần biết, bây giờ chúng tôi đang bàn chuyện nội bộ của lợi ích, mời ông lập tức rời khỏi đây tít tiễn khách. Vâng, Peter vội gật đầu, chỉ mong rời khỏi đây thật nhanh. Cách chương.